Học trưởng là côn đồ, bản mới. Chương 45, máy định vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .45, Lục Mạn sợ hãi dãy rủa. Hai tên đang giữ tay Lục Mạn liền đẩy Lục Mạn xuống giường. Từng người cởi quần áo rồi tiến tới Lục Mạn, xé rách bộ đồ trên người cô ta. Bọn chúng vô cùng thô lỗ khi cứ tiến vào bên trong Lục Mạn như vậy rồi bắt đầu cuộc hoan ái. Lục Mạn với năm tên đàn ông lạ mặt. Lục Mạn vô cùng tuyệt vọng và hối hận. Cô ta vừa khóc vừa van xin nhưng điều đó chỉ khiến mấy tên đàn ông hưng phấn thêm thôi. Bọn chúng thay phiên nhau ra vào bên trong Lục Mạn một cách thô lỗ nhất. Lục Mạn khóc thét. Cô ta liên tục thở dốc vì bị kích tình cực mạnh. Nhìn bộ dạng của Lục Mạn khiêu gợi như vậy, bọn chúng càng mạnh hơn. Ra vào mạnh mẽ khiến Lục Mạn đau đớn vô cùng. Lúc này mẹ An đã tỉnh dậy. Thuốc ngủ khiến cô bị ngất đi. Chắc chắn là do Lục Mạn đã giở trò rồi. Mẹ An cảm thấy thật ngốc nghếch khi tin lời của kẻ đã từng bắt nạt cô đến chết đi sống lại. Đang chuẩn bị đi thì mẹ An nghe thấy tiếng hoan ái ở phòng bên cạnh. Mẹ An thì cũng không thể ra ngoài được vì căn phòng này đã bị khóa. Nếu cô nghe không lầm, tiếng rên rỉ của người phụ nữ đó chính là Lục Mạn. Đồng tử mẹ An căng lên. Cô bắt đầu lo lắng. Có khi nào một lát nữa bọn chúng sẽ sang phòng cô không? Mẹ An tìm cách phá cánh cửa. Ổ khóa khóa bên ngoài có vẻ vô cùng cứng cáp. Dù mẹ An có đạp mãi cũng không thể đạp ra được. Đang định cố hết sức đạp thêm một lần cuối thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Có hai tên đàn ông bước vào bên trong. Mễ An bất giác lùi lại. Con nhỏ này xinh hơn con khi nãy. Hay là chúng ta đóng cửa vào cùng nhau sơi trước đi. Tên thứ nhất nói thầm với tên thứ hai. Tên thứ hai lập tức gật đầu tán thành. Giờ ba tên ngốc kia đang vui vẻ bên Lục Mạn rồi. Bọn nó không biết Mễ An xinh hơn Lục Mạn nhiều. Mễ An liếc nhìn hai tên đàn ông. Bọn chúng càng tiến lại gần về phía cô hơn. Mễ An nhìn hai tên này cũng không quá khỏe. Với lại cũng chỉ có hai tên ở đây thôi mà. Vậy Mễ An cô đành liều vậy. Cô chủ động tấn công tên thứ nhất trước. Động tác của cô vô cùng nhanh gọn khiến cho tên thứ nhất không kịp trở tay. Mễ An cô rất giỏi võ mà. Cuối cùng cô cũng đã được sử dụng võ của mình. Tên thứ hai cả kinh nhìn tên thứ nhất nằm xuống sàn. Lập tức rút con dao ra giơ về phía trước mặt mẹ An cô. Là mày rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt. Dù sao lát nữa mày cũng phải rên rỉ dưới thân của bọn này thôi. Mẹ An hơi cảnh giác. Cô lùi lại một bước về phía sau. Đường cùng rồi. Nếu như vậy thì cô thà cắn lưỡi tự tử còn hơn. Tên đó tiếp tục tiến lại về phía cô và cười nham hiểm. Nhưng đột nhiên bị gục xuống. Là ai đã bắn súng thuốc mê lên người tên đó? Mễ An ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là Lăng Thượng Hàn và Tư Cầm. Cô liền vỡ òa, khóc như một đứa trẻ. Lăng Thượng Hàn vội vã tới ôm Mễ An. Đáng chết, kẻ nào chán sống dám động tới Mễ An của hắn. Nhất định hắn sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Tư Cầm đứng đó nhìn hai người họ ôm nhau như thể đã xa nhau mấy năm trời vậy. Cô liền quay sang chỗ khác. May mà trước khi Mễ An đi, Tư Cầm đã gắn máy định vị lên cổ áo Mễ An cô. Đó là loại máy định vị vô cùng nhỏ. Gắn lên người đối phương một cách dễ dàng. Loại máy định vị này chỉ duy nhất Tư gia có thể sở hữu. Lăng Thượng Hàn để lại dấu hôn lộ liễu như vậy sao? Tư Cầm giơ tay lên gắn máy định vị lên cổ áo Mễ An rồi chỉnh lại nó. Đương nhiên vật nhỏ như vậy sẽ không ai phát hiện ra. Rất an toàn, lúc này đây ba tên còn lại bước vào phòng. Định qua sơi Mễ An thì đột nhiên thấy có rất nhiều người ở đây. Bọn họ đều là thuộc hạ của Lăng Thượng Hàn. Thuộc hạ của hắn nhanh chóng bao vây ba tên còn lại. Không cho ai chạy trốn được. Lăng Thượng Hàn nhìn Mễ An ở trong vòng tay của mình. Cô lúc này vẫn còn run run. Hắn liếc ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn ba tên đàn ông kia. Lạnh giọng nói, ai là người thuê các anh? Ba tên đó bắt đầu sợ hãi. Khi nhìn thấy hai tên cầm đèn chạy trước ô tô đang nằm bất động dưới sàn, bọn chúng vội vã quỳ xuống. Là Vân Đan thuê chúng tôi. Hu hu, xin ngài tha mạng. Lại là Vân Đan. Lăng Thượng Hàn lúc này vô cùng tức giận. Là hắn quá nương tay với Vân Đan rồi. Vậy nên cô ta càng ngày càng to gan. Lăng Thượng Hàn nhìn đám thuộc hạ của mình, ý bảo hãy xử lý bọn chúng gọn gàng. Rồi hắn ôm Mễ An cùng Tư Cầm ra khỏi khu nhà nghỉ này, cách Trương.